Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, lúc này bọn người vệ sĩ mới chạy vào một màn trước mắt chẳng biết làm sao. Tôi giết bà, để trả thù cho mẹ và em gái tôi. Tiếng nói như tiếng triệu hồn từ địa ngục, anh nở nụ cười như ma quỷ. Chuyện gì? Trình Cẩn Long nghe ồn ào vừa bước ra khỏi thư phòng không khỏi bất ngờ với một khung cảnh gợn người dưới cầu thang. Người đâu? Kéo thiếu gia ra, giọng ông đầy uy nghiêm. Lúc này bọn vệ sĩ mới thật sự trấn tĩnh, bốn người đàn ông hợp sức gỡ tay kéo lấy Trình Hạo Nhiên. Buông ra, tôi sẽ giết chết bà ta. Thiếu gia, cậu bình tĩnh đi. Thiếu gia, khụ, khụ, hu hu Tấn, các vệ sĩ cố gắng hết mức cuối cùng cũng kéo Trình Hạo Nhiên ra khỏi người Tô Uyển. Trình Tấn kéo lấy Tô Uyển ôm lấy dỗ dành, ánh mắt hoảng sợ nhìn đứa con mình. Hạo Nhiên, ánh mắt Trình Hạo Nhiên nhìn xuống, anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh, không nói một lời vung tay ra khỏi bọn vệ sĩ, xoay người nhìn người đang đứng trên cầu thang. Vô cùng tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra, gọi một tiếng. Ông nội, thái độ của anh quá tỉnh táo lại làm cho mọi người nơi đây cảm thấy ớn lạnh. Xém tí nữa là chết một mạng người đấy, làm sao anh có thể điềm nhiên như không thế này. Trình Cẩn Long nhìn tay cháu trai chảy đầy máu, thở dài. Cháu lên thư phòng chờ ông. Vâng, Tô Uyển mắt thấy anh đi tới, vội vã nép sát vào người Trình Tấn nhường đường cho anh. Ba, ba thấy nó vừa làm gì không? Thấy bóng anh vừa khuất cầu thang, Trình Tấn hung tàn tố cáo với ba mình. Trình Cẩn Long cũng không vội trả lời, quay sang nhìn Tần Bửu. Gọi bác sĩ, hai tay Tô Uyển nắm chặt vào nhau. Dĩ nhiên bà ta biết Trình Cẩn Long vì lo vết thương cho cháu trai mới gọi bác sĩ chứ không phải thương xót gì cho bà. Trình Cẩn Long luôn lãnh đạm chẳng bao giờ đặt ai vào mắt ngoài Trình Hạo Nhiên. Ba, Trình Tấn không cam lòng lại bị Trình Cẩn Long phất tay cắt ngang lời muốn nói. Hạo Nhiên tuy tính tình không tốt nhưng nếu không có sự kích động nó sẽ không như vậy. Ba khuyên con, nên biết cách cư xử một chút, đừng vì những kẻ không đâu mà làm mất hòa tình cảm cha con. Ánh mắt lạnh lẽo của ông nhìn vào Tô Uyển, biểu thị quá rõ ràng. Ba, sao ba lại có thể dung túng cho nó như thế? Nó cả ngày xem trời bằng vung, chẳng xem ai ra gì. Vừa rồi suýt tí nữa nó đã bóp chết Tô Uyển. Ba, đủ rồi, không đơn giản mà nó lại nổi điên. Chuyện này ba không muốn nhắc nữa. Từ nay coi lại cách cư xử của mình. Trình Tấn cắn răng nhìn ông rời đi. Dĩ nhiên ông hiểu ý ba ông. Nhưng thật sự ông không cam lòng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sau khi được băng bó nơi bàn tay, Trình Hạo Nhiên yên lặng ngồi sau bàn làm việc. Trình Cẩn Long uống một ngụm trà, đặt qua một bên mới ngẩng đầu nhìn cháu trai. Mai cháu cùng ông đến cô nhi viện ở thành phố C. Đây là nơi bà nội cháu nguyên góp tiền hàng năm vào ngày sinh nhật mình. Mai là sinh nhật bà ấy, ông muốn làm gì đó để cho bà ấy vui. Dù là bây giờ vợ ông không còn nữa, không một lời trách móc hay tức giận, Trình Hạo Nhiên đưa mắt nhìn ông. Phải nói ông quá thương anh hay là người quá biết kiềm chế cảm xúc của chính mình. Dù sao anh cũng không muốn quan tâm, đối với anh cuộc đời này có gì đáng tin, đáng quan tâm hay trân trọng. Hờ hững trả lời, vâng, được rồi, cháu mệt rồi, hôm nay ở lại đây nghỉ ngơi một chút đi, khi nào đi ông sẽ cho người gọi cháu. Từ năm 18 tuổi anh đã sang Mỹ du học, nếu có về nước anh cũng sẽ ở lại căn hộ của mình. Góc truyện audio.com, trong thành phố, rất ít khi bước về ngôi nhà này. Vâng, Trình Cẩn Long gật đầu ý bảo anh đi nghỉ. Cánh cửa vừa khép lại, Trình Cẩn Long bấm một cuộc gọi. 10 phút sau Tần Bửu bước vào. Chủ tịch, vẻ mặt Trình Cẩn Long đăm chiêu nhìn ra bầu trời xa xăm. Một lúc ông mới trầm giọng, tại Mỹ, thằng bé còn chữa trị không? Vẫn còn ạ, nhưng bác sĩ Taylor nói cậu Nhiên không đến thường xuyên, khiến việc điều trị của ông ta cũng trở nên khó khăn. Chân mày Trình Cẩn Long nhíu lại, hít thở sâu. Tại sao bây giờ ông ta mới nói? Nó vẫn không cho ai bước vào thế giới của nó. Tôi thật sự rất lo lắng. Hôm nay nó kích động xém tí nữa là bóp chết Tô Uyển. Tần Bửu nghe chuyện không giấu nỗi lo lắng. Chủ tịch, theo bác sĩ Taylor nói, so với 3 năm trước căn bệnh tâm lý của thiếu gia đã hoàn toàn ổn rồi. Cú sốc và những tổn thương ngày ấy đã phần nguôi ngoai. Tôi nghĩ hôm nay cậu ấy làm nên chuyện đấy chắc rằng lại bị kích động của chuyện quá khứ mà có người phạm sai lầm nhắc đến. Trình Cẩn Long gật đầu. Ông đã xem lại ghi hình, dĩ nhiên hiểu nguyên nhân, tuy tính cách Trình Hạo Nhiên quái dị nhưng cũng không thích gây hấn gì với ai. Lại nghe Tần Bửu nói tiếp, chủ tịch, bác sĩ Taylor nói các bệnh nhân thường phải dùng thuốc điều trị tâm lý trong thời gian dài để chống các triệu chứng bệnh như tâm thần phân liệt hoàn toàn có thể chữa khỏi. Thiếu gia nhà chúng ta không phải bị tâm thần phân liệt. chỉ là một phần tâm lý giống như bị tổn thương quá sâu sắc nên cậu ta tự giam mình lại. Vì thế cả cảm xúc cũng bị chi phối hoàn toàn. Bác sĩ nói cảm xúc là phần quan trọng để một con người muốn tồn tại. Nhưng chính thiếu gia lại chính tay giết chết cảm xúc của mình. Chỉ khi ai đó nhắc lại quá khứ mới khiến cậu ấy bộc lộ cảm xúc thật sự. Đó lại là điều tệ hại vì thật sự tận trong con người cậu ta luôn khắc sâu vết thương đó luôn bị ám ảnh. Chỉ đợi ai nhắc đến là bùng nổ. Đấy là điều bác sĩ lo lắng, nếu không chữa trị hoàn toàn có thể thiếu gia sẽ rơi vào trạng thái vô cảm hoàn toàn. Tự làm đau mình cũng không biết cách chương.